Sau 6 tháng tập phương pháp này thì con không có cảm thấy được bộ đầu rút gì cả. 6 tháng không chỉ biết, có nằm hít thở thôi. Không biết như vậy có phải là vì con tập sai hay không? Không phải, mới có hít thở thôi, mới có làm lại được trật tự cho bộ gan nhẹ nhàng để ngồi hít thở nó mới giải. Nhưng mà phải làm nhiều, liên tục. Không có tới bữa nay làm chút rồi mai chán, không được. Phải liên tục. Sống như sống nguyên khí của trời đất vậy, liên hệ với trời đất mà sống.